Xuyên thành bạn gái cũ của bốn nam chủ văn khởi điểm. Chương 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Trục vốn định xoay người. Thấy tình hình như vậy sắc mặt đại biến. Nháy mắt nhảy vọt đi vào. Lệ Diên, xoay người một cái. Gắt gao mà ôm lấy nàng. Cự thú ngậm miệng. Ninh Trục khẽ quát một tiếng. Từ bên trong phá vỡ yết hầu thương thú. Chỉ nghe một tiếng kêu rên. Máu tươi cùng nước bùn hóa thành hạt mưa rơi xuống. Ninh Trục buông Lệ Diên. Phùng Tử Kiệt lấy được Bảo Châu mừng rỡ như điên. Ninh Trục trong lòng tức giận. Bất bình một phen đem hắn ấn xuống nước bùn. Phùng Tử Kiệt, đã là lần thứ hai ngươi đem Lệ Diên ném xuống. Phùng Tử Kiệt bị bắt nuốt một mồm to nước bùn. Nọc độc ăn mòn giọng nói hắn. Hắn phát ra âm thanh khàn khàn thảm thiết. Ninh Trục, ngươi quản làm gì? Ngươi mau thả ta ra. Ninh Trục sắc mặt âm trầm. Khóe mắt đỏ lên. Ngươi có biết hay không nàng thiếu chút nữa đã chết. Ngươi chỉ vì một viên bảo châu liền vứt bỏ nàng. Phùng Tử Kiệt cắn răng nổi giận gầm lên một tiếng. Rút ra trường kiếm. Hướng ngực Ninh Trục đâm tới. Đây là chuyện của ta và nàng. Không cần ngươi quản. Ninh Trục tùy ý mà giơ tay. Nắm lấy mũi kiếm. Chỉ nghe tiếng vỡ vụn. Đại giai vũ khí thế nhưng bị hắn dễ dàng đánh gãy. Ngươi đừng quên. Nàng cũng từng là vị hôn thê của ta. Hắn thanh âm khàn khàn. Phùng Tử Kiệt kinh hãi. Sao có thể? Chẳng lẽ ngươi là thiên giai? Ninh Trục cười âm lãnh. Trực tiếp bóp nát xương bả vai hắn. Tiếp theo là cánh tay. Xương ngón tay. Phùng Tử Kiệt kêu đến vô cùng thảm thiết. Điên cuồng giãy giụa. Lại không cách nào tránh thoát lòng bàn tay Ninh Trục. Cuối cùng vì đau mà hôn mê bất tỉnh. Địa giai cùng thiên giai. Thực lực cách xa một trời một vực. Cuối cùng, Ninh Trục rút ra trường thương. Liền muốn đem hắn một thương xuyên tim. Lúc đó Lệ Diện thất tha thất thiểu mà chạy tới. Che ở trước mặt Phùng Tử Kiệt. Lúc này, sắc mặt nàng đỏ đỏ trắng trắng. Tựa hồ là không nghĩ tới chính mình lại cứu Phùng Tử Kiệt hai lần. Nhưng mỗi lần đều là hắn thấy chết mà không cứu. Ngược lại chính mình lại được vị hôn phu cứu. Trên mặt không khỏi hiện lên khó xử cùng phức tạp. Nàng ngẩn ngơ mà nhìn hắn. Giống như là chọn sai đường nhưng cắn răng cũng muốn đi tiếp. Hốc mắt hồng hồng nói. Ninh Trục, người buông tha sư huynh đi. Hắn có lẽ không phải cố ý. Ninh Trục hốc mắt đỏ lên. Chuyện tới giờ, ngươi còn vì hắn cầu tình. Ngươi đã bị hắn vứt bỏ hai lần. Lệ Diên nhắm mắt lại. Nàng rơi lệ. Hắn dù sao cũng là sư huynh của ta. Ta cần phải giữ gìn hắn. Ninh Trục lẳng lặng mà nhìn nàng. Nhìn khuôn mặt nàng tái nhợt. Nguyên lai vô luận là 3 năm trước đây hay là 3 năm sau. Nàng vẫn luôn vứt bỏ hắn. Hắn buồn khụ một tiếng. Nôn ra một bụng máu. Cắn răng nói. Tùy ngươi. Vừa dứt lời. Nơi xa núi non tự hồ có cái gì đó thức tỉnh. Núi đá sụp đổ. Cỏ cây lay động. Cốc Phi Tuyết có chút sợ hãi. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ nơi này còn có thương thú khác? Ta cảm ứng được hơi thở thiên giai. Thực lực không dưới thiên giai tứ phẩm. Hẳn là tiếng vang bên này đánh thức nó. Ta đi giữ chân nó. Hai người các ngươi đi trước đi. Cốc Phi Tuyết theo không kịp. Không khỏi tức giận dậm chân. Lệ Diên, người như thế nào không khuyên nhủ hắn? Người không thấy hắn là đang giận lẫy sao? Nếu có chuyện gì xảy ra nên làm cái gì bây giờ? Cốc Phi Tuyết vừa quay đầu lại. Không khỏi ngẩn ra. Lệ Diên không biết khi nào ngồi xuống. Móc ra bầu rượu giấu ở trong lòng ngực. Híp mắt thỏa mãn mà nhấp một ngụm. Lệ Diên, chợt một tiếng. Có cái gì lo lắng? Ta với ngươi đánh cược. Thực lực hắn lần này có thể tới thượng ngũ phẩm. Nàng biết cùng Cốc Phi Tuyết giải thích không rõ. Uống ngụm rượu, duỗi người một cái. Nhiệm vụ rốt cuộc hoàn thành. Lần này ta hẳn là có thể nghỉ ngơi tới 2 tháng. Một ngày tiễn đi 2 vị hôn phu. Hôm nay xem như thiếu đạo đức. Bất quá không quan hệ. Báo ứng về sau lại nói. Sáng nay có rượu sáng nay say. Chỉ cần trở lại Nam Cảnh. Nàng liền quay lại ngày tháng thần tiên. Chỉ là nàng ngẩng đầu. Nhìn ánh sáng trăng rằm. tự nhiên dùng mình một cái. Ninh Trục mặt vô biểu tình mà đi vào ngọn núi này. Hắn bị thương không nhẹ. Phía trước vẫn luôn không có phản ứng, cũng chỉ là che giấu mà thôi. Chuyến này đối mặt chính là một con thương thú thiên giai tứ phẩm. Khả năng hắn có đến mà không có về. Táng thân ở chỗ này. Nhưng mà có quan hệ gì? Sư phụ nói qua, tu tập võ đạo, liền tương đương với từ thiên đạo. Tùy thời phải có giác ngộ hy sinh. Nếu hắn có thể vì người kia kéo ra một con đường sống. Cho dù chết ở chỗ này thì đã sao? Chỉ là nếu hắn không có chết. Ninh Trục nghĩ đến lần đầu tiên gặp mặt Sở Tùy Chi nói qua. Đáy mắt đen tối không rõ. Hy vọng vĩnh viễn sẽ không có một ngày hắn hạ tâm địa. Nhắm mắt, hắn rút ra trường thương nhảy vọt vào trong động. Tiến vào động, cảm giác toàn bộ cửa động cơ hồ sụp xuống. Có cái gì phẫn nộ phát ra than khóc. Gầm nhẹ lao tới. Ninh Trục trực tiếp vọt tới trong động. Vừa nhấc mắt, liền nhìn thấy một con rết to lớn ló đầu ra. Màu đỏ tươi. Con người âm lãnh mà nhìn chăm chú vào hắn. Cơ hồ trong nháy mắt, thiên giai uy áp khiến cho thần kinh hắn muốn nổ tung. Nhưng mà chỉ chớp mắt, hắn bỗng nhiên sửng sốt. Ở trên đỉnh đầu con rết, mơ hồ có một người. Đúng vậy, một bộ bạch y tựa hồ từ trong mây mà đến. Sương mù mờ mịt, khoanh tay mà đứng, làm như nghe được thanh âm. Tròng mắt vừa động, tầm mắt lạnh lẽo chậm rãi tiến đến gần. Mỗi một tấc đều như là đem động này kết băng. Trong nháy mắt, Ninh Trục cảm thấy người này còn đáng sợ hơn so với thương thú kia. Tầm mắt hai người giao nhau. Không hiểu sao, hai người bọn họ bắt đầu trầm mặc. Ninh Trục, vì sao cảm thấy cái tình cảnh này có điểm quen mắt? Nguyên Hành đứng ở trên đỉnh núi. Gió mạnh phần phật, nhưng vạt áo hắn không chút sứt mẻ. Nơi xa loáng thoáng có tiếng phạn âm. Từng trận tiếng sấm, một đạo thanh âm già nua giống như chuông lớn vang lên. Nguyên Hành tiên quân, buổi trưa đã đến, thỉnh ngài về tiên môn. Mây mù tràn ngập chỗ này. Ngọn núi lộ ra cái sừng nhọn. Có vô số đệ tử bạch y từ xa hướng đến đây bái một bái. Thỉnh Nguyên Hành tiên quân hồi tiên môn. Thỉnh Nguyên Hành tiên quân hồi tiên môn. Một con vẹt bảy màu run bần bật ló đầu ra từ cổ tay áo của hắn. Nguyên Hành, Nguyên Hành, mau trở về đi. Tiểu Phượng sắp lạnh chết rồi. Nguyên Hành đem con vẹt ấn trở vào. Thu lại mặt mày, cách chương.